ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 15, đột biến. Sự thật chứng minh, quỷ ảnh năng lực vẫn là rất xuất sắc. Ở sắp xếp của nàng phía dưới, Trần Khuynh Địch một đoàn người thông qua cẩm y vệ đường dây bí mật, phi thường thuận lợi rời đi Thái Hoa Sơn. Sau đó cùng một chi thương đội, dùng 3 ngày liền cảm nhận được Lạc Viêm Thành. Ven đường cũng không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Nhưng ngay tại trên nửa đường, một đầu tin tức lại là đột ngột thông qua cẩm y vệ truyền tới. Ngay tại 2 ngày trước kia, Viêm Hán Quốc Lạc Viêm Thành phương hướng đột nhiên bạo phát ra một luồng khí tức kinh khủng, quét sạch hơn phân nửa Viêm Hán Quốc. Sau đó cẩm y vệ mật thám tiến đến xem xét tình huống, lại phát hiện cả tòa Lạc Viêm Thành đều cơ hồ nửa hủy. Mà Lạc Viêm Thành tứ đại gia tộc đều không ngoại lệ, toàn bộ bị người thần bí san bằng. Nói cách khác, Dương gia bị diệt. Ngươi nói cái gì? Quỷ ảnh thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch một bên, Dương Trùng hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Võ đạo tông sư khí tức kịch liệt ba động, bất quá ở triệt để hiển lộ trước đó. Một bên Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Trùng bả vai, đem cỗ khí tức kia một lần nữa áp chế xuống, không có chân chính bộc phát. Tỉnh táo, đừng hốt hoảng. Trần Khuynh Địch vẻ mặt bày mưu nghĩ kế, trí kế vô song bộ dáng, chắc chắn nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ngoặc kép, đại ca ca, suy nghĩ kỹ một chút, trước ngươi cho Dương bá phụ lưu lại một mai tạo hóa viêm hạt giống a. Ngươi dốc lòng cảm ứng một phen, tối thiểu thông qua hỏa trùng hàn là có thể cảm nhận được Dương bá phụ sinh tử. Ngô, Dương Trùng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi bị đột nhiên xuất hiện tin tức cho làm cho hôn mê đầu. Tỉnh táo lại về sau, Dương Trùng cũng lập tức nhớ tới một lần này hướng, ở cho Trần Khuynh Địch một cái kính nể ánh mắt về sau. Dương Trùng lập tức liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ứng lên cha mình sinh tử. Chỉ chốc lát sau, lần thứ hai mở hai mắt ra, Dương Trùng vẻ mặt nghiêm trọng cuối cùng buông lỏng một chút. Còn sống, ta liền nói đi, Trần Khuynh Địch mỉm cười, phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Đây là đương nhiên, nói đùa, loại kịch tình này ta Trần Khuynh Địch đã sớm ngờ tới rồi. Nhân vật chính thật vất vả tu luyện hữu thành, vốn dĩ công thành danh toại, đã không cần lại tiếp tục tiến bộ thời điểm, bản thân xem trọng thân nhân đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Từ đó lần thứ hai kích phát nhân vật chính tiến lên dục vọng cùng động lực. Nói một cách khác, không như thế chơi còn thế nào mở rộng nội dung cốt truyện. Đương nhiên, để Trần Khuynh Địch như vậy tự tin nguyên nhân còn có một cái. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tên, Tổ Long Chi Tranh, nội dung nhiệm vụ, Dương Chiến bị thế lực thần bí bắt, vụng trộm, Đại Chu, Tần Gia. Thế lực thần bí 1, thế lực thần bí 2, nhiều mặt mưu đồ, muốn diệt vong Đại Càn, chặt đứt trong truyền thuyết Trung Nguyên Tổ Long, mời ký chủ gia nhập trận này đại thế chi tranh, vì bản hệ thống tranh thủ được nhiều nhất chỗ tốt. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí thưởng lớn. Nhiệm vụ trừng phạt, người sẽ mất đi khả ái bản hệ thống. Nhiệm vụ trừng phạt tạm thời không nói. Trần Khuynh Địch lại nhìn một lần hệ thống nhiệm vụ, ở trong lòng gật đầu một cái. Hệ thống đều nói rồi, Dương Chiến là bị người bắt, mà không phải bị người giết chết, cho nên khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Về phần hắc thủ sau màn, thông minh như yêu bản cung chủ tự nhiên là đã sớm nhìn ra. Ngươi nhìn hệ thống không phải nói sao? Đại Chu, Tần Gia, thế lực thần bí 1. Thế lực thần bí 2, bởi vì là thế lực thần bí cho nên bài trừ bên ngoài, mà còn dư lại duy nhất cùng Dương Trùng có quan hệ. chỉ có Đại Chu một cái thế lực. Đúng, cái này tất nhiên là Đại Chu động tay. Trần Khuynh Địch khẽ cười một tiếng, phi thường thuần thục bày ra một bộ ta biết tất cả mọi chuyện, biểu tình cao thâm khó lường. Mà một bên Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Dương Trùng vẫn còn tốt, ngốc trệ chỉ chốc lát sau liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thực sao đại ca ca? Đương nhiên, ta Trần Khuynh Địch lúc nào bỏ lỡ, không không không. Quỷ Ảnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt Trần Khuynh Địch lời nói, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Cái này không đúng, Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn thám tử chỉ cung cấp tràng diện miêu tả. Lạc Viêm Thành bên kia người chứng kiến cũng hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Dựa vào cái gì nhận định là Đại Chu người làm? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, khụ khụ, tỉnh táo, đừng hốt hoảng. Trần Khuynh Địch tiếp tục duy trì cao thâm mạt chắc nụ cười. Nhìn xem Quỷ Ảnh gằn từng chữ nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi kỳ thật cũng biết. Suy nghĩ kỹ một chút. Quỷ Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Không nghĩ ra được. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, mẹ nó. Người này sao không theo sáo lộ ra bài a? Lúc này ngươi hẳn là nói. Ngạ. Nguyên lai là dạng này a, mới đúng chứ. Ngươi cái này khiến ta còn thế nào lắc lư xuống dưới. Đổi thành Trần Tiêm Tiêm mà nói rõ ràng rất nhẹ nhàng liền có thể hù dọa. Nhìn xem Quỷ Ảnh càng ngày càng lộ ra thần sắc cổ quái. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Hụ khụ khụ khụ. Trần Khuynh Địch lại liên tục ho khan mấy tiếng. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Nếu là chuyện gì đều muốn ta tới nói cho ngươi mà nói, ngươi liền không có cách nào trưởng thành. Hào Hào trở về nhìn xem Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn báo cáo, nghiêm túc suy nghĩ, dạng này ngươi cũng sẽ đạt được giống như ta kết luận. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là tương đương. Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nói, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Ở trước đó chúng ta lập tức chuyển hướng, đi Hoài Nam đạo, Ngô, tựa hồ vẫn là lòng có xoắn xuýt. Cuối cùng Quỷ Ảnh là một bên lẩm bẩm, đến tột cùng là cái nào lý do? Chấm ngoặc kép, một bên rời đi, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch quyết định về sau lại cũng không lắc lư Quỷ Ảnh. Bởi vì mất đi Đào Hoa đảo duyên cớ. Toàn bộ Đông Hải môi trường sinh thái cũng bắt đầu trở nên ác liệt lên. Mà ở biển vô tận này chỗ sâu, còn có một tòa quy mô viễn siêu Đào Hoa đảo, có thể so với Trung Nguyên một đạo to lớn hòn đảo. Đảo phía trên thiên địa nguyên khí đậm đặc đến thậm chí để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Mà đang ở hòn đảo một chỗ, trước đó ở Lạc Viêm Thành thoáng hiện, tự xưng cửu anh yêu vương thanh niên chính vẻ mặt nộ khí đứng ở trên đất trống. Hỗn trướng, tạo hóa viêm bí cảnh bị người mở ra. Hơn nữa liền ở trong những người này, ta có thể nghe được. Trong này tuyệt đối có người tiếp xúc qua tạo hóa viêm. Loại kia tạo hóa vạn vật mỹ diệu mùi. Tuyệt đối chỉ có tạo hóa viêm loại này thiên địa kỳ hỏa mới có thể có được. Nhưng là đến tột cùng là ai? Cửu Anh sắc mặt âm ế, nhìn xem trước mặt một loạt ngất đi, phàm nhân, trong mắt lộ hung quang, mặc dù ngửi thấy vị đạo, nhưng không biết vì sao mỗi cá nhân trên người đều có, xen lẫn nhau căn bản không phân biệt được, mà ở trong đám phàm nhân kia, Dương Trùng phụ thân thình lình ngay tại trong đó, ta nói Cửu Anh, ngươi đặc biệt bốc lên phong hiểm đi một chuyến Trung Nguyên. Liền mang về như vậy một đám đồ ăn trở về. Cửu Anh bỗng nhiên quay đầu. Mà ở sau lưng của hắn, một vị đồng dạng trên mặt mang quỷ dị hoa văn, nhưng lại một thân cơ bắp, nhìn qua dã man vô cùng nam tử chính hai tay ôm ngực. Vẻ mặt cười tà hơn là nhìn xem hắn. Làm sao? Bộ dáng hung ác như thế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đấu với ta một đấu? Ngoặc kép ngoặc kép. Hừ. Cửu Anh cười lạnh một tiếng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi nếu muốn đánh nhau, ta hiện tại liền có thể phụng bồi. Coi như hết, dã man nam tử nhún vai. Ta chỉ là tới truyền đạt phụ vương ý tứ. Ngươi đi chuyến Trung Nguyên, hẳn là cũng biết rõ bây giờ Trung Nguyên là tình huống như thế nào à. Thượng cổ đại kiếp đã qua, phụ vương, còn có phụ thân của ngươi, cùng với khác, chư vương đã nhất trí quyết định, muốn một lần nữa xuất thế, phải không? Không sai, hơn nữa ít ngày nữa về sau, vì thăm dò bây giờ nhân tộc, chúng ta cũng phải theo chư vương xuất chiến. Khục, Cửu Anh liếc nhìn sau lưng đông đảo, đồ ăn, nhếch nhếch miệng, không có cách nào, nếu phải xuất chiến, vậy cũng chỉ có thể đem những người này cũng cùng một chỗ mang lên. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp tìm ra cái kia tiếp xúc qua tạo hóa viêm ra hỏa. Không sao, thời gian của mình rất dư giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,